Mộ Thiếu Cưng chiều vợ yêu. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình lớn ở chính giữa đại sảnh hiện ra hình ảnh. Trên giường có một gã đàn ông bụng phệ cùng một cô gái dáng người tuyệt diệu. Hai thân thể trần truồng đang quay cuồng ở trên giường. Mà động tác bọn họ, giống như Kha Nhược Vũ đã nói với Lục Kiều Kiều. Ba cửa đều mở. Gã đàn ông biểu tình suy gờ sứa y gờ. Tiếng kêu rất lớn, vang khắp đại sảnh. Hình ảnh quay ngay chính giữa mặt người phụ nữ. Chính là tiểu thư Kha gia. Sắp tiến vào giới giải trí trở thành minh tinh. Kha Nhược Vũ. Kha Nhược Vũ nằm dưới thân gã đàn ông kia. Vẻ mặt chính là hưởng thụ. Không hề có nửa điểm cưỡng bức hoặc không muốn. Trên đầu giám đốc Vương băng bó băng vải trắng. Vết máu trên mặt không lau rửa sạch. Vẻ mặt vừa phấn khởi lại dữ tợn. Trên sàn nhà trong phòng có các vỏ rác bị ném xuống. Xem ra bọn họ đã uống dược. Hình ảnh được chiếu vừa ra. Toàn bộ khách khứa đều khiếp sợ. So với sự xuất hiện của tia lửa hoàng hôn thì càng mạnh mẽ hơn. Mọi người đều đã lớn tuổi nên không ai chịu không nổi loại kích thích này. Lập tức bưng chén rượu ở đại sảnh uống ngụm lớn. Đại đa số mọi người sau vài giây khiếp sợ. Vì giữ thể diện cho người Dương gia, do đó đều xoay người tỏ vẻ không xem. Nhưng đôi mắt lại nhịn không được mà ngó nhìn màn hình. Trời ạ, tôi đang nhìn thấy cái gì thế này? Giữa ngày trọng đại thế này, một người đàn ông cùng một người phụ nữ lại lăn lộn trên giường với nhau. Thật ghê tởm, không nghĩ tới, tiểu thư Kha gia sẽ chơi như vậy. Đường đường là tiểu thư Kha gia Kha Nhược Vũ. Vậy mà hạ tiện như này. Một lần chơi với nam nhân, còn tỏ ra sung sướng như vậy. Còn không phải sao, ở bên ngoài Kha lão gia nói đứa con gái của ông ta là đều là băng thanh ngọc khiết. Hiện giờ bị vả mặt rồi, tiểu thư Kha gia sợ là bị vứt bỏ rồi. Về sau Kha Húc ở trong vòng này sẽ không ngóc đầu lên được nữa. Lúc trước còn ở trước mặt chúng ta suốt ngày khoe khoang. Mỗi ngày đều nói về con gái ưu tú của mình. Bây giờ tôi xem ông ta vẫn còn mặt mũi nói tiếp không? Sắc mặt Dương Nhất Hàn, Lục Mộng Kỳ còn có Kha Húc đều đại biến. Hai người kia thì không nói làm gì đều đang nghĩ hình ảnh sau lưng kích thích như nào. Nhưng Kha Húc, ông ta từ đầu không có biết kế hoạch của Kha Nhược Vũ khi nhìn thấy nữ chính trong đoạn video lại là con gái của mình Kha Nhược Vũ. Sắc mặt biến đổi, ông ta hoảng hồn, đứa con gái mình cưng từ trong trứng. Vậy mà trong ngày này, lại cùng một tên béo xấu xí làm ra loại chuyện đồi bại trước hàng trăm người ở đây. Còn không biết xấu hổ mà bày ra vẻ mặt cùng thanh âm như kia. Kha Húc lập tức máu nóng xông lên não. Kha Húc đoạt lấy microphone. Tức hộc máu nói. Tắt đi, tắt màn hình máy chiếu cho tôi. Bảo an cùng nhân viên công tác vội chạy tới phòng máy chiếu. Nhưng cửa đã bị ai đó đóng lại. Phải có chìa khóa mới mở được. Kha Húc tức giận quát lên. Dương gia các người xem. Con gái tôi gặp chuyện này ở nhà các người. Nhất định là bị hãm hại. Các người phải cho tôi một lời giải thích. Nếu không tôi nhất định sẽ không tha cho mấy người. Dương Minh mặt biến sắc. Quản gia đâu? Mau mang chìa khóa tới đây. Mười mấy giây sau, một người hầu gái chạy vào. Phu nhân, quản gia bị lão gia kêu về tổ trạch lấy quà sinh nhật rồi à, không ở trong nhà. Phá cửa cho tôi. Phá đầu máy chiếu. Đi lên phòng khách bên trái tầng 5. Chói gã đàn ông kia xuống dưới. Kha Húc lại tức lại vừa vội. Nói đến một nửa. Thở hổn hển ho khan. Lục Mộng Kỳ trấn an ông ta. Chú đừng giận. Thân thể quan trọng. Xung quanh có người cáo từ rời đi. Có người ở xung quanh cô chen chúc lấy điện thoại ra quay video. Còn có người trắng trợn táo bạo thảo luận dáng người Kha Nhược Vũ. Vòng 1, tư thế, tiếng rên, đại khái là Lục Kiều Kiều đứng ở vị trí khá nổi bật. Nên khi Lục Mộng Kỳ thấy cô ta lập tức xông ra, nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt. Chị nói xem đây là chuyện gì? Hồi nãy Nhược Vũ đi cùng chị. Tại sao bây giờ cậu ấy lại cùng? Mộng Kỳ, em nói như vậy là đang đổ oan cho chị nha. Hồi nãy đúng là chị đi cùng Kha Nhược Vũ. nhưng nửa đường váy của chị bị hỏng nên chị vội đi thay. Những chuyện sau đó, chị không biết à, Kha Húc nghe thấy. Nghiến răng nghiến lợi mắng. Làm mày, là tiểu tiện nhân mày làm. Bởi vì Pong hay nghe con gái là Kha Nhược Vũ thường xuyên cằn nhằn về người tên Lục Kiều Kiều. Ông biết con gái ông ghét cay ghét đắng người này. Vì vậy chuyện này xảy ra, khẳng định Lục Kiều Kiều có nhúng tay vào. Chú Kha, chú đừng có nói vậy. Ngay từ đầu cháu không có làm gì hết. Bắt chuyện với cháy là Kha Nhược Vũ. Đưa cháu rời đi cũng là Kha Nhược Vũ. Cháu làm sao biết được Kha Nhược Vũ làm gì để mà ra tay với cô ta? Chị còn nói, đáng ra người ở đó phải là... Lục Mộng Kỳ nói đến một nửa. Lập tức im bặt, hửm, em nói vậy là sao? Người ở đó đáng ra là ai? Em biết trước mọi chuyện đúng không? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Mộng Kỳ. Cô ta lập tức hoảng sợ. Khóe mắt không hẹn mà rơi ra mấy giọt nước mắt. Em không biết. Chị nghĩ em là người gây ra chuyện này sao? Cả tối em đều ở sảnh. Không có rời đi. Dương Nhất Hàn tức giận hùng hùng hổ hổ đi tới ôm Lục Mộng Kỳ vào trong lòng. Cô lại muốn làm gì? Năm lần bảy lượt bắt nạt Kỳ Kỳ. Giờ lại muốn đổ lỗi cho cô ấy sao? Lục Kiều Kiều cười khẩy. Trông hai người thân thiết quá nhỉ. Quả nhiên sắp trở thành vợ chồng nên mới bảo vệ nhau như vậy. Cả hội trường lại một phen chấn động. Được biết người đính hôn với Dương Nhất Hàn là Lục Kiều Kiều. Thế nhưng bây giờ nghe Lục Kiều Kiều nói. Chẳng phải cô dâu đã bị đổi thành Lục Mộng Kỳ rồi sao? Rốt cuộc mọi chuyện có ẩn tình gì? Không lẽ em gái cướp vị hôn phu của chị mình? Mọi người lại xôn xao bàn tán. Lục Mộng Kỳ càng khóc nức nở. Chị rốt cuộc là muốn gì? Lời tôi nói là sai sao? Dương Nhất Hàn, không phải anh muốn phủ định đó chứ? Dương Nhất Hàn im lặng không nói. Sự tình chuyển biến chóng mặt như này, rõ ràng sẽ gây bất lợi cho hắn. Kha Húc chạy đến giữa ba người. Tức giận nói, tôi không cần biết giữa mấy người có mâu thuẫn gì. Nhưng tất cả chắc chắn là do Lục gia và Dương gia các người. Nhất quyết phải cho tôi lời giải thích. Nếu không các người đừng hòng yên ổn. Người đâu? Đi tắt công tắc nguồn điện xuống. Tất cả bảo an đi lên tầng 5. Đánh gãy chân gã đàn ông kia. Trói xuống dưới. Cách chương.